Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện The Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên tộc Chí Vương tập 93. Giới thiệu sơ qua nội dung một tập trước. Sau cuộc chiến chính và ma, Phương gia đạt được không ít tài vật, nhưng mà yêu tộc lại tấn công nhân tộc, vì thế cuộc chiến tạm dừng. Sau đó Thái Nhất Tiên Môn yêu cầu Vương gia ứng cử 10 tu sĩ trúc cơ tham gia trận chiến. Và bây giờ mà mọi người chúng ta tiếp tục với nội dung của bộ truyện. Chính ma đại chiến, Vương gia đạt được không ít tài vật. Vương Thanh Khải chọn 10 tộc nhân luyện khí kỳ khá ưu tú, cho mỗi người một viên trúc cơ đan, để bọn họ trùng kích trúc cơ kỳ. 7 người thuận lợi tiến vào trúc cơ kỳ. Bọn họ phân biệt là Vương Thanh Hảo, Vương Thanh Doanh, Vương Thu Quang, Vương Thu Lan, Vương Thu Hy, Vương Thiên Kỳ, Vương Thiên Bân. Bối phận Trừ Thu đã trưởng thành lên, bối phận Trừ Thiên cũng bắt đầu ra ngoài làm việc. Dựa theo gia phả, phía sau bối phận Trừ Thiên 20 thế hệ nữa, phân biệt là Trì Gia Thượng Cần Kiệm, Kế Thế Trung Hậu Hiền, Học Canh Cần Tuân Thủ, Phúc Lộc Bảo Song Toàn. 7 tu sĩ trúc cơ này đều được điều đi Phường Thị hoặc là Hồng Diệp Lĩnh tọa trấn, coi như là rèn luyện. Trong tộc bây giờ có Thanh Lân Mã 107 con, 35 con Hỏa Vũ Ưng, 1 con Kim Trụy Ưng, 18 đôi Kim Ti Tầm, 350 con Song Đồng Thử, 2 con Quy Miết Thú. Sau khi địa bàn mở rộng, Vương gia có nhiều tài nguyên hơn thuần dưỡng linh thú. Gia chủ, trong tộc có 937 người tu tiên, 1 người tu sĩ kết đan, 28 tu sĩ trúc cơ, 908 người luyện khí, 445 vạn phàm nhân thế tục giới. Năm nay xuất hiện 3 người có linh căn. Nhân yêu hai tộc khai chiến, có một số tu sĩ đục nước béo cò, một ít gia tộc nhỏ bị tà tu diệt tộc, việc giết người đoạt bảo ồn ồn không dứt. Vương Thanh Khải uy hiếp dụ dỗ thâu tóm hai gia tộc, đạt được hơn 130 người tu tiên, đồng thời hấp thu một đám tán tu, trong đó có một vị trận pháp sư bậc 1, 4 vị chế phù sư bậc 1, 2 vị luyện đan sư bậc 1. Hàn Kiến Minh là đại biểu trong đó, trận pháp sư bậc 1 thượng phẩm. Hắn vốn đang trùng kích trúc cơ, nhưng Thanh Ngưu Sơn, chỗ Hàn gia thuộc về địa bàn Hoàng Thánh Cung, Hoàng Thánh Cung trao đổi linh địa với Vương gia, Hàn gia cũng liền thuộc về Vương gia. Khi Vương gia tới cửa, Hàn Kiến Minh vừa lúc tiến vào trúc cơ kỳ. Vương Thanh Khải uy hiếp dụ dỗ, Hàn Kiến Minh chỉ có thể dẫn dắt Hàn gia nhập vào Vương gia. Vương Thanh Khải đồng ý, tộc nhân họ khác nắm giữ một nghề tinh thông, tích góp được đủ điểm công đức cũng có thể đạt được trúc cơ đan. Cuối cùng là cho các tộc nhân họ khác đó một hy vọng, không cần tới 50 năm, các tu sĩ họ khác này sẽ hoàn toàn dung nhập vào trong Vương gia đại gia đình này. Trong tộc trước mắt có 26 vị luyện khí sư, trong đó 3 vị luyện khí sư bậc 2. Năm nay tổng cộng luyện chế 437 con rối thú, 3 con rối thú bậc 2, 434 con rối thú bậc 1. Gia chủ, trong tộc trước mắt có 32 vị chế phù sư, 3 vị chế phù sư bậc 2, 29 vị chế phù sư bậc 1. Năm nay tổng cộng luyện chế ra 1955 lá bùa cùng 25 phù bình. Vương Thanh Việt đang cầm một quyển sổ sách, có chút hưng phấn nói: Gia chủ, năm nay thu vào tổng cộng 99.832 khối linh thạch, chi 6.631 khối linh thạch, bổng lộc tộc nhân chiếm đi 6 phần, tiền thuê cửa hàng cùng các loại tài liệu chiếm đi 3.5%, nhân tình lui tới chiếm đi nửa phần, so với năm trước thu vào tăng trưởng 4 phần, chi tăng trưởng 6 phần. Cửa hàng dư chướng Vương gia cũng không nhiều, bởi vì đại chiến, linh khí, pháp khí, phù triển, trận pháp, đan dược, các vật tư chiến lược rất bỏng tay. Năm nay mọi người vất vả rồi, sang năm càng phải cố gắng thêm. tranh thủ kiếm nhiều linh thạch hơn. Phương Thanh Khải trầm giọng nói, có tu sĩ kết đan che chở, Vương gia phát triển tương đối thuận lợi, không có thế lực nào mù mắt đối phó Vương gia. Đương nhiên, Vương gia không nắm giữ mỏ kim loại hoặc là mỏ linh thạch các tài nguyên trọng đại, chỉ mấy cái linh mạch. Vâng, gia chủ. Mấy năm qua gia tộc phát triển không tệ. Vương Trường Sinh đi đến, trên mặt treo nụ cười, khí tức so với trước kia đã cường đại không ít. Lưu ly chỉ nguyệt thạch cộng thêm thiên địa linh thủy phụ trợ, tu vi của hắn tăng lên tương đối nhanh. Bế quan 7 năm, hắn đã tiến vào kết đan tầng 3, tu vi tiến nhanh. Đương nhiên, hắn biết rõ, mở một đại cảnh giới, giai đoạn đầu đều khá dễ dàng đột phá. Số tầng càng cao, tốc độ tu luyện càng chậm. Nếu là không có lưu ly triều nguyệt thạch cùng thiên địa linh thủy phù trợ, Vương Trường Sinh muốn tu luyện đến kết đan tầng 3, ít nhất cần mười mấy năm thời gian. Cửu thúc, mọi người đang ngồi vội vàng đứng dậy, cúi người hành lễ đối với Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh khoát tay, vẻ mặt ôn hòa nói, các người đi làm việc đi, ta có việc bàn bạc với Thanh Khải. Vâng, cửu thúc. Tám người bọn Vương Thanh Viện chăm miệng một lời đáp ứng, xoay người rời khỏi. Thanh Khải, chiến sự còn chưa kết thúc sao? Còn chưa. Trước mắt chưa điều động nhân thủ, chỉ là mua vật tư chiến lược. Bây giờ vật tư chiến lược khá là cháy hàng. Vương Thanh Khải trả lời theo sự thật. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, nói tiếp, cửu thúc, cháu đã dùng 10 viên trúc cơ đan, bản tộc có thêm 7 tu sĩ trúc cơ, 6 nước trả lại toàn bộ địa bàn. Dựa theo hiệp nghị của chúng ta cùng Hoàng Thánh Cung, 2 quận rưỡi, chúng ta chỉ lấy được 1 quận rưỡi. Loại chuyện này không cần báo cáo với ta, cháu là gia chủ, việc này cháu tự quyết định là được. Không có việc gì dùng nhiều thời gian một chút để tu luyện, bình thường ra cái chủ ý là được. Đừng mọi chuyện tự mình đều làm. Cháu biết rồi, cửu thúc. Vương Trường Sinh hỏi một chút tình hình gần đây của gia tộc. Biết được gia tộc phát triển không ngừng, hắn vui mừng gật đầu. Sau khi rời khỏi phòng nghị sự, Vương Trường Sinh tới một căn nhà yên tĩnh, ném vào một tấm lá bùa truyền âm. Không bao lâu, Vương Thu Hâm bước nhanh đi ra. Vương Thu Hâm lúc còn nhỏ chính là nhóc mập mạp nổi tiếng trong tộc, sau khi lớn lên đã biến thành một tên đại mập mạp. Cháu bái kiến cửu thúc công. Vương Thanh Trạch đã tạo hóa, trong mấy đứa con của hắn, Vương Thu Hâm xuất sắc nhất. Vương Trường Tinh trước khi tạo hóa dặn dò tộc nhân khác chiếu cố thật tốt Vương Thu Hâm. Sao cháu mới là trúc cơ tầng 3? Vương Trường Sinh dùng một loại giọng trách cứ nói. Vương Thu Hâm ngượng ngùng cười, cười khổ nói, cháu không có lười biếng, nhưng mấy năm qua bận luyện chế con rối thú cùng luyện khí, có chút chậm trễ mà thôi. Đại chiến chấm dứt, con rối thú cùng pháp khí sẽ không dễ bán ra như vậy. Cửu thúc công dạy dỗ đúng, cháu sẽ càng thêm cố gắng tu luyện. Cháu bây giờ có thể luyện chế pháp khí trung phẩm chưa? Con rối thú bậc 2 trung phẩm thì sao? Đều có thể luyện chế, nhưng vẫn có chút không đủ, xin cửu thúc chỉ điểm. Trình độ luyện khí của Vương Trường Sinh là cao nhất gia tộc, có thể được Vương Trường Sinh chỉ điểm. Vương Thu Hâm, cầu còn không được. Vương Thu Hâm mời Vương Trường Sinh vào chỗ ở, pha cho Vương Trường Sinh một ấm linh trà. Vương Trường Sinh uống một chén linh trà, chỉ điểm cho Vương Thu Hâm luyện khí, giảng giải cho hắn kỳ xảo luyện khí cùng chế khôi. Hắn giảng giải rất nghiêm túc, Vương Thu Hâm nghe cũng rất nhập tâm. Đột nhiên, một lá bùa truyền âm bay vào, là Vương Trường Hoán phát đến. Vương Thu Hâm vội vàng mời Vương Trường Hoán vào. Sắc mặt Vương Trường Hoán có chút tiều tụy, có thể nhìn thấy không ít tóc bạc. Vương Trường Hoán là dùng chân sát chi khí trúc cơ, hắn không phải là thể tu. Mấy năm nay sát khí luôn tàn phá thân thể của hắn, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn dừng lại ở trúc cơ tầng 5. Bát ca, ta xem có linh vật gì hóa giải chân sát chi khí không, cố gắng lấy về giúp người đi. Vương Trường Sinh có chút lo lắng nói, hắn cũng là lợi dụng chân khát chi khí trúc cơ, hắn biết rõ tệ đoan của chân sát chi khí. Thời gian chân sát chi khí ở trong cơ thể càng dài, tàn phá thân thể càng nghiêm trọng. Đa tạ cửu đệ, linh vật hóa giải chân sát chi khí nào có dễ dàng tìm được như vậy. Thanh Khải mấy năm nay cũng đang tìm, tìm được tốt nhất, tìm không thấy thì thôi. Vương Trường Hoán thở dài nói, chân sát chi khí có không ít tệ đoan, nhưng không có chân sát chi khí, hắn không thể tiến vào trúc cơ kỳ, đã sớm hóa thành một đống xương trắng. Vương Trường Sinh cười gật gật đầu, hắn rất rõ, muốn đạt được linh vật hóa giải chân sát chi khí cũng không dễ dàng. Nói chuyện phím chốc lát, Vương Trường Sinh quay về chỗ tiếp tục luyện chế pháp bảo sơ hình. Ngô Quốc, Vân Học Thảo Nguyên, trong Bình Yêu Thành, trong một tòa lầu cát màu xanh, tám người bọn Vương Thanh Sơn đang bàn bạc cái gì? Chiến sự quá thảm thiết rồi. Ở trong mắt bọn họ, có hộ thành đại trận bảo vệ, không có gì nguy hiểm. Nhưng thế công của yêu tộc rất mạnh liệt, hai lần công phá hộ thành đại trận, Vương Thanh Điền bất hạnh chết ở trong nhiệm vụ, Vương Thu Minh và Vương Thanh Linh bị thương nhẹ. Vương Thanh Sơn thi triển tiểu thần thông Bách Kiếm Quy Nhất, chém giết mấy con yêu thú bậc hai đánh lên tường thành. Nếu không, thương vong của Vương gia sẽ càng nhiều hơn. Cao tầng phát nhiệm vụ cho Vương gia, chỉ ra muốn Vương Trường Hào và Vương Thanh Sơn đi theo. Cao tầng cũng không biết nghĩ như thế nào, cũng không phản công, thế mà giằng co 7 năm với yêu tộc. Vương Thanh Thuần nhíu mày nói, mặt đầy u sầu. Nghe nói yêu tộc công kích rất mạnh liệt, đã đánh hạ lượng lớn địa bàn, tu sĩ Nguyên Anh kỳ cùng yêu tộc hóa hình kỳ đại chiến, hai bên đều có tổn thất. Ta cùng Thanh Sơn đi chấp hành nhiệm vụ, nhị thập nhất thẩm phụ trách dẫn dắt bọn họ. Thanh Tiểu cùng Thanh Điền bất hạnh chết ở trong mộm yêu thú, các người nhất định phải an bình. Giọng điệu của Vương Trường Hào tràn ngập bất đắc dĩ. Tu sĩ kết đan bảo bọn họ đi theo, bọn họ nào dám từ chối. Con em một gia tộc tu tiên từ chối chấp hành nhiệm vụ thượng tầng cắt cử, trực tiếp bị chém đầu bêu trước đám đông. Có vết xe đổ này, Vương Thanh Sơn và Vương Trường Hào nào dám từ chối nhiệm vụ tu sĩ kết đan cắt cử. So sánh, Vương Thanh Thiến may mắn hơn nhiều, luôn luyện khí ở luyện khí điện, trừ phi thành phá, nếu không nàng không có gì nguy hiểm. Trong thành còn có 4 vị tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn, vững như Thái Sơn. Khai chiến tới nay, tu sĩ Nguyên Anh và yêu tộc hóa hình kỳ tựa như là đạt thành hiệp nghị nào đó, vẫn chưa ra tay. Chủ lực giao chiến là tu sĩ kết đan cùng bán yêu kết đan kỳ. Tu sĩ trúc cơ trợ thủ phụ trách đối phó yêu thú cấp thấp. Các người yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt bọn họ. Nửa khắc sau, Vương Thanh Sơn và Vương Trường Hào xuất hiện ở trong một tòa đại điện màu xanh. Mấy chục tu sĩ trúc cơ top 5, top 3 tụ tập một chỗ, truyền âm trao đổi. Vương Thanh Sơn cẩn thận phát hiện, những người này tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ tầng 5, cao nhất là trúc cơ tầng 8. Lục tục có tu sĩ trúc cơ đi vào, thấp nhất cũng có tu vi trúc cơ tầng 5, thậm chí xuất hiện một tu sĩ trúc cơ tầng 9. Nửa khắc sau, 6 tu sĩ kết đan đi đến, cầm đầu là một nam tử trung niên, mặc đạo bào màu tím, đầu đội mũ ngọc màu tím, một cái đai lưng bạch ngọc thắt ở bên hông, kết đan tầng 7. Ánh mắt nghiêm khắc của đạo nhân áo bào màu tím lướt qua từ trên người các tu sĩ trúc cơ, nghiêm nghị nói: Bần đạo là Tử Dương đạo nhân của Thiên Cơ Môn, phụng mệnh dẫn các người đi chấp hành một nhiệm vụ trọng đại. Ai lập công lớn, trọng thưởng, kẻ lâm trận lùi bước giết không tha, đều nghe rõ chưa? Vạn bối rõ. Vương Thanh Sơn và đám tu sĩ trúc cơ chăm miệng một lời đáp ứng, vẻ mặt ngưng trọng. Tử Dương đạo nhân hất đạo bào, một quả cầu màu vàng to bằng vại nước bay ra, ở trong một đợt tiếng vang của cơ quan hóa thành một con mảng xà khổng lồ màu vàng dài hơn 10 trượng. Mảng xà khổng lồ màu vàng cao khoảng 1 trượng, hình thể lớn đến dọa người. Hắn bắt pháp quyết, thân thể mảng xà khổng lồ màu vàng lộ ra mười mấy cánh cửa đá. Các người đều vào đi, chúng ta ngồi con rối thú bậc 3 thượng phẩm này rời khỏi. Sau khi tới nơi, ta sẽ thả các người ra. Đám người Vương Thanh Sơn lục tục đi vào. Trang trí bên trong có chút đơn sơ. 6 tu sĩ kết đan bọn Tử Dương đạo nhân đi theo vào. Tử Dương đạo nhân bắt pháp quyết, cửa đóng lại toàn bộ. Mang xa khổng lồ màu vàng vung cái đuôi lên, bay ra khỏi đại điện màu xanh, vùng dãy núi xanh biếc nào đó, hang núi bí ẩn nào đó. 25 tên bán yêu tụ tập ở trong hang núi đang bàn bạc cái gì? Trước mắt bọn họ bày một tấm gia thú, bên trên thế mà lại là một tấm bản đồ địa hình. Đều nghe rõ đây, chúng ta phụ trách tập kích cứ điểm quan trọng của nhân tộc, động tình càng lớn càng tốt. Sau khi thành công lập tức rút lui, rõ chưa? Rõ. 25 tên bán yêu giải tán, biến mất không dấu vết. Thái nhất tiền một, đỉnh của ngọn núi cao chọc trời nào đó, ba nam tử đang uống trà nói chuyện phiếm. Yêu tộc là đang mưu tính cái gì vậy? Sao lại đột nhiên xâm nhập nhân tộc chúng ta? Các người có tin tức gì không? Một lão già áo bào trắng, mặt mũi hiền lành mở miệng hỏi, giọng điệu nghiêm túc. Một lão già áo bào đen khuôn mặt khô gầy lắc đầu nói, không có. Lão phu tự mình đồng thủ diệt hai tên yếu tu hóa hình kỳ, siêu hồn cũng chưa tra xét được ra tin tức gì hữu dụng, xuất động hơn 100 vạn yêu thú, mấy chục tên yêu tộc hóa hình kỳ, khẳng định là bút tích của hai tên kia. Bọn họ đến vừa lúc cho chúng ta cái cớ. Nam Hải có 3 tông môn đã đáp ứng, đâm yêu tộc một đao. Một lão già áo bào xanh tóc bạc mặt hồng hào trầm giọng nói. Lão trầm ngâm một lát, nhìn về phía lão già áo bào trắng nói, Trần đạo hữu, tu tiên giới Bắc Cương là thái độ gì? Yêu tộc xâm chiếm, tàn sát tu sĩ nhân tộc chúng ta, cơn giận này nhất định không thể nhịn. Thế công của yêu tộc thật sự quá mãnh liệt. Đương nhiên bọn họ cũng không muốn lập tức đánh lui yêu tộc, chủ yếu là vì mưu tính một cây kỳ quả của yêu tộc. Kỳ quả có tác dụng trợ giúp đối với tu vi của bọn họ. Bọn họ cố ý nhường ra bộ phận địa bàn để yêu tộc lâm vào vùng bùn chiến tranh, đồng thời đội cái mũ người bị hại cho bản thân, thuận tiện cầu viện thế lực khác. Tu tiên giới Bắc Cực cũng đã đáp ứng ra tay, nhưng cần chúng ta động thủ trước, hấp dẫn sức chú ý của yêu tộc. Được, ba đường giáp công yêu tộc, một lần này nhất định phải đánh đau yêu tộc, thuận tiện mở rộng địa bàn. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là cây kỳ quả kia. Vì phối hợp chúng ta hành động, chúng ta cũng tới lúc phản công rồi. Nhưng chúng ta trước sau không rõ mục đích của yêu tộc, vẫn cần phải phòng bị để tránh bước vào vết xe đổ của Kim Dương Tông. Kim Dương Tông năm đó chính là bị yêu tộc dần lượng lớn yêu thú tiêu diệt, vết xe đổ, bọn họ không thể không phòng bị. Lão già áo bào xanh mỉm cười nói, nói rồi đấy, đến lúc đó đạt được trái cây phải chia cho lão phu một trái. Đây là điều đương nhiên, chúng ta tất cả dựa theo kế hoạch làm việc. Lão phu cùng Triệu đạo hữu tới nội địa yêu tộc, Lý đạo hữu người lưu thủ phòng bị yêu tộc giở trò. Dương Quốc là một trong mấy quốc gia giáp với yêu tộc, yêu tộc xâm nhập quy mô, Dương Quốc là quốc gia tổn thất nghiêm trọng nhất, hơn phân nửa lãnh thổ rơi vào tay yêu tộc. Thiên Dương Thành ban đầu là một trong 4 phường thị lớn của Dương Quốc. Yêu tộc sau khi công hãm Thiên Dương Thành, dự làm trạm trung chuyển, chất đống lượng lớn vật tư. Trạm trung chuyển tương tự như vậy có rất nhiều tòa, Thiên Dương Thành chỉ là một tòa trong đó. Một đội yêu cầm tuần tra ở bầu trời, một thanh niên áo đỏ trên lưng mọc đôi cánh lông vũ màu đỏ ngồi ở trên lưng của một con yêu cầm. Vài tiếng xe gió chói tai vang lên, 3 đạo linh quang màu đỏ từ nơi xa bay tới. Mục tiêu chính là thanh niên áo đỏ đang tuần tra. Thanh niên áo đỏ cả kinh biến sắc, muốn tránh đi, nhưng hắn chỉ là trúc cơ kỳ, còn chưa kịp phản ứng, linh quang màu đỏ đã xuyên thủng thân thể của hắn. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thanh niên áo đỏ cùng một đội yêu cầm hóa thành cơn mưa máu đầy trời. 3 luồng hào quang màu vàng từ nơi xa bay tới, một con mạng xà khổng lồ màu vàng to bằng thân người, một con đại bàng khổng lồ màu vàng hình thể thật lớn, một con rết màu vàng dài hơn 30 trượng. Ngoài thân chúng nó tỏa ra hào quang kim loại, rõ ràng là con rối thú. Từ Dương đạo nhân, bọn 6 tu sĩ kết đan phân biệt đứng ở trên 3 con rối thú bậc 3 thượng phẩm, vẻ mặt lạnh lùng. Ở cùng lúc bọn họ xuất hiện, trong Thiên Dương Thành vang vọng tiếng cảnh báo. 5 luồng đồn quang từ trong đó bay ra, đều là bán yêu. Khí tức mạnh nhất là một thanh niên áo sam xanh, lưng hùng vai gấu, trên mặt cùng trên cánh tay có một chút vải màu xanh. Một đàn lớn yêu cầm hình thể khác nhau từ trong thành bay ra, số lượng nhiều hơn 1000. Ở trong những người này có mấy chục bán yêu trúc cơ kỳ, bán yêu và bán yêu kết hợp. Con cái từ nhỏ là bán yêu, chẳng qua thực lực không mạnh, nhưng đối phó tu sĩ trúc cơ kỳ dư giả có thừa. Động thủ. Từ Dương đạo nhân bắt pháp quyết, 3 con rối thú bậc 3 đều phun ra một cột sáng màu vàng lớn cả trượng đánh về phía 5 tên bán yêu. Theo ta giết. Thanh niên áo sam xanh lạnh lùng quát một tiếng, ngoài thân sáng lên hào quang màu xanh, hóa thành một con mảng xà khổng lồ màu xanh hình thể cực lớn, đánh về phía Tử Dương đạo nhân, bọn 6 tu sĩ kết đan. Hơn 1000 con yêu cầm vỗ cánh, lao tới từ 4 phương 8 hướng. Cùng lúc đó, bụng mảng xà khổng lồ màu vàng mở ra, lộ ra mười mấy lỗ thủng. Hơn 50 tu sĩ trúc cơ lục tục từ trong đó bay ra. Đám người Phương Thanh Sơn chủ yếu phụ trách đối phó yêu cầm bậc 2. Các bán yêu trúc cơ kỳ kia cũng là mục tiêu của bọn họ. Phương Thanh Sơn không dám sợ ý, bắt kiếm quyết, 9 cây phi kiếm màu xanh bay ra. Một đợt tiếng kiếm ngân lên thanh thúy, một mảnh lớn bóng kiếm màu xanh bay ra, chém về phía yêu cầm cùng bán yêu đang đánh tới. Người khác cũng không có nhàn rỗi, hoặc là phóng thích pháp thuật, hoặc lấy ra pháp khí. Trong thời gian ngắn, tiếng nổ không dứt bên tai, linh quang các loại pháp thuật lóe lên. Lũ yêu cầm kia còn khá dễ đối phó, trái lại các bán yêu trúc cơ kỳ kia tương đối khó giải quyết. Thân thể của bọn họ so với yêu thú bình thường càng thêm mạnh mẽ, đầu óc càng thêm linh hoạt. Tử Dương đạo nhân, đám tu sĩ kết đan và bán yêu kết đan kỳ giao chiến ở tầng trời cao. Vương Thanh Sơn, đám tu sĩ trúc cơ cùng yêu cầm bậc 2, bán yêu trúc cơ kỳ giao chiến ở giữa không trung. Vương Thanh Sơn kiếm thuật sắc bén, không đến 10 hơi thở, 4 con yêu cầm bậc 2 đã chết ở dưới phi kiếm của hắn. Hắn rất nhanh đã bị nhầm vào. Một nam tử trung niên, tai dài, mũi cao, cùng một thanh niên áo đỏ, giữ lại đuôi cọp, ngồi ở trên lưng yêu cầm, lao về phía Vương Thanh Sơn. Trong tay nam tử trung niên cầm một sợi roi màu xanh, vung lên một cái, hư không truyền đến một tiếng xé gió. Thanh niên áo đỏ nắm trong tay một cây trường thương màu đỏ, một đôi mắt hổ uy vũ. Vương Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, bắt kiếm quyết, 9 cây phi kiếm màu xanh kết hợp một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu xanh, khí thế hùng hổ chém về phía bọn họ. Nam tử trung niên phát ra một đợt tiếng gào rống của mãnh thú, một làn sóng âm vô hình bay ra, thanh kiếm khổng lồ màu xanh va chạm với sóng âm vô hình, bay ngược đi. Hai cột sáng thô to đánh về phía thanh niên áo đỏ. Thanh niên áo đỏ rung lên trường thương màu đỏ trong tay, một mảnh lớn ánh lửa hiện ra, hóa thành hai quả cầu lửa cỡ lớn, đón đỡ hai cột sáng đánh tới. Hai quả cầu lửa cỡ lớn phát nổ ở giữa không trung, một mảnh lớn ngọn lửa màu đỏ thổi quét ra xung quanh. Tiếng xe gió vang lên, mấy trăm cây phi kiếm màu xanh bắn nhanh mà đến, chém về phía thanh niên áo đỏ. Hai đại bàng khổng lồ màu vàng hình thể thật lớn từ hai bên trái phải đánh về phía thanh niên áo đỏ. Đại bàng khổng lồ màu vàng ở dưới ánh mặt trời chiếu xuất hiện phản quang, rõ ràng là con rối thú. Thanh niên áo đỏ vung trường thương màu đỏ trong tay, một mảnh lớn bóng thương bay ra, mang theo một làn sóng nhiệt đánh về phía đối diện. Lửa tản ra, sóng nhiệt cuồn cuộn. Một tiếng xé gió vang lên, một thanh kiếm khổng lồ màu xanh bay ra từ trong lửa, nháy mắt đã tới trước người của thanh niên áo đỏ. Thanh niên áo đỏ vội vàng vung trường thương màu đỏ trong tay, đón đỡ thanh kiếm khổng lồ màu xanh, đồng thời mở mồm ra phun ra một làn sóng âm vô hình. Thanh kiếm khổng lồ màu xanh va chạm với sóng âm vô hình, nhất thời bị chặn. Nhưng rất nhanh, thanh kiếm khổng lồ màu xanh tỏa sáng rực rỡ, chém vỡ nát sóng âm vô hình kia. Hét thảm một tiếng, thanh niên áo đỏ cả người lẫn trường thương bị thanh kiếm khổng lồ màu xanh chém làm hai đoạn. Yêu cầm dưới chân của hắn cũng không thể tránh thoát được một kiếp. Giết huynh đệ ta, người đáng chết, mau tới giúp ta. Thanh niên áo xám xanh vẻ mặt lạnh lùng la lớn. Vừa dứt lời, bốn tên bán yêu trúc cơ kỳ lao tới, trong mắt bọn họ tràn đầy sát khí. Sắc mặt của Vương Thanh Sơn không thay đổi. Cho dù là năm tên bán yêu vây chém thì sao, chém toàn bộ. Đúng lúc này, một tiếng nổ thật lớn vang lên. Một vầng mặt trời màu bạc sáng lên ở trên tầng trời cao, sóng khí mãnh liệt. Một nữ tử trung niên trên lưng mọc một đôi cánh màu bạc xuất hiện ở tầng trời cao, vẻ mặt lạnh lùng. Không ổn, yêu tộc Nguyên Anh Kỳ. Không biết ai hô to một tiếng, nghe được năm chữ yêu tộc Nguyên Anh Kỳ, Vương Thanh Sơn cảm nhận được sự việc không ổn, truyền âm nói với Vương Trường Hào, Thập Bát Thúc, chúng ta mau rút lui. Bọn họ nhanh chóng bay về phía mặt đất, năm tên bán yêu đuổi theo không bỏ. Ở phía sau năm tên bán yêu còn có 34 con yêu cầm bậc 2, chúng nó không ngừng phóng thích pháp thuật công kích Vương Thanh Sơn cùng Vương Trường Hào. Bách kiếm kỳ nhất. Phương Thanh Sơn lạnh lùng quát một tiếng, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh hiện lên giữa không trung, hóa thành mấy trăm luồng hào quang màu xanh, khí thế hùng hổ đánh về phía năm tên bán yêu. Năm tên bán yêu vội vàng tránh né. Bốn tên bán yêu may mắn tránh thoát khỏi một kiếp. Một tên bán yêu bị hào quang màu xanh rậm rạp xuyên thủng thân thể. Mấy con yêu cầm bậc hai rơi xuống từ giữa không trung. Nhân cơ hội này, Vương Thanh Sơn và Vương Trường Hào đẩy nhanh độn tốc. Một tiếng rống phẫn nộ vang lên. Mười tên bán yêu tụ tập lại, dẫn dắt hơn trăm con yêu cầm bậc hai truy kích Vương Thanh Sơn cùng Vương Trường Hào. Vương Thanh Sơn lộ ra vẻ mặt không nở, lấy ra một lá bùa xanh thẳm, hào quang lưu chuyển không ngừng. Lá bùa bậc ba hạ phẩm Thanh Dương Chân Diệm Phù. Phù triện vừa tới gần bán yêu 30 trượng, nhất thời nổ tung, hóa thành một mảnh lớn ngọn lửa màu xanh bao phủ khu vực phạm vi 50 trượng. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, năm tên bán yêu cùng mấy chục con bán yêu biến thành tro tàn. Chém giết tộc nhân của ta như bò dê, thực sự cho rằng chúng ta dễ bắt nạt sao? Một giọng nam tử lạnh như băng vang lên, một luồng linh khí dao động kinh người đánh về phía bọn họ. Không tốt, Thanh Sơn, mau tránh ra. Vương Trường Hào khống chế hai con đại bàng khổng lồ màu vàng chắn ở trước người. Hắn khống chế pháp khí phi hành nhanh chóng hạ xuống. Hai con đại bàng khổng lồ màu vàng bị đánh cho vỡ nát. Lúc này Vương Thanh Sơn và Vương Trường Hào rơi ở trên mặt đất. Hơn trăm con yêu cầm cùng mười mấy tên bán yêu đuổi theo bọn họ tốc độ cực nhanh. Thanh Sơn, cháu mau đồn địa đào tẩu, ta cản ở phía sau. Vương Trường Hào lấy ra một vệ sĩ giáp vàng cao hơn ba trượng, trầm giọng phân phó. Vương Thanh Sơn là hy vọng của gia tộc, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, cùng nhau chạy trốn, căn bản không chạy được bao xa. Thập Bát Thúc, tương lai cháu sẽ chém giết hơn trăm tên bán yêu báo thù cho Thúc. Vương Thanh Sơn nghiến răng nghiến lợi nói, ngoài thân sáng lên hào quang màu vàng, trốn vào lòng đất biến mất. Tiếng gió xẹt xẹt vang to, lưỡi đao gió rậm rạp bắn nhanh mà đến, chém về phía Vương Trường Hào. Vương Trường Hào bắt pháp quyết, vệ sĩ giáp vàng vung trường kiếm màu vàng, đỡ lượng lớn đao gió, ngoài thân cùng chồng chất vết thương. Bộ phận lưỡi đao gió đánh ở trên mặt đất, trên mặt đất có thêm một mảnh lớn vết lõm sâu cả trượng, mấy chục quả cầu lửa cỡ lớn, mười mấy tia chớp màu bạc thô to, mấy chục tảng đá màu vàng thật lớn, các loại công kích từ trên trời giáng xuống. Một trận tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, các loại linh quang bao phủ bóng người Vương Trường Hào. Không đến hai hơi thở, linh quang tan đi, Vương Trường Hào ngã xuống trong vùng máu. Một tảng đá màu vàng đè ở trên người của hắn, trên mặt hắn lộ ra biểu cảm vui mừng. Ngụy Quốc, Thanh Liên Sơn Trang, mật thất nào đó, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Một tầng chất lỏng màu lam nhạt bao lấy thân thể của hắn, khuôn mặt của hắn có chút vặn vẹo biến hình, trong cơ thể truyền đến tiếng xương khớp vang, cơ bắp căng lên, gân xanh nổi lên. Quy thủy chân kinh, lợi dụng thiên địa linh thủy rèn luyện thân thể, đạt tới mục đích luyện thể. Mỗi lần thiên địa linh thủy rèn luyện thân thể, Vương Trường Sinh đều cảm giác như là bị kim đâm, toàn thân đau đớn khó chịu. Một lát sau, ngoài thân Vương Trường Sinh bùng lên hào quang màu lam, khuôn mặt khôi phục bình thường. Hắn cảm giác toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Thân thể của hắn vốn đã tương đối cường hãn, cộng thêm canh kim thiên cương không ngừng cường hóa thân thể của hắn. Thân thể của hắn nhắm chừng không kém yêu thú bậc ba bao nhiêu. Về phần có thể đỡ pháp bảo công kích hay không, trong lòng Vương Trường Sinh cũng không tự tin. Hắn sẽ không ngốc nghếch đến mức dùng thân thể ngăn cản pháp bảo công kích. Đi ra khỏi mật thất, Vương Trường Sinh tính quan sát Tăng Tôn Nữ một phen. Một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt vang lên, mặt đất kịch liệt chớp lên. Trong lòng Vương Trường Sinh chấn động, hóa thành một đạo độn quang màu lam bay ra ngoài. Bên ngoài Thanh Liên Sơn Trang, hai tên bán yêu đứng ở trên không vẻ mặt lạnh lùng. Một nam một nữ, nam lưng hùng vai gấu, cơ bắp căng phồng, tràn ngập lực lượng, lưng mọc một đôi cánh màu đỏ lớn cả trượng. Nữ sau lưng có một đôi cánh mỏng màu xanh nhạt, trong mắt là màu vàng. Bọn họ phụng mệnh xâm nhập nội địa nhân tộc, làm ra một ít động tình lớn, giảm bớt áp lực của tuyển tuyến. Năm tông phái Ngụy Quốc truyền thừa hơn 1000 năm, vẫn luôn có tu sĩ kết đan tọa chấn, mà Vương gia xuất hiện tu sĩ kết đan còn chưa đến 100 năm. Hồng đương nhiên là phải chọn quả hồng mềm mà bóp. Bọn họ bắt được nhiều tu sĩ trúc cơ lạc đàn, nghiêm hình bức cung mới biết được mấy tin tức này. Vương Trường Sinh bay đến giữa không trung, nhìn thấy hai tên bán yêu, trong lòng thầm kêu không ổn. Nhân yêu hai tộc đang khai chiến, hai tên bán yêu kết đan kỳ lúc này tới, đương nhiên là không phải đến uống trà. Hai tên bán yêu, một tên kết đan tầng 3, một tên kết đan tầng 4. Thanh Liên Sơn Trang nổ vang tiếng cảnh báo, một ít kiến trúc bị điểm hỏa. Vương Thanh Khải vội vàng tổ chức nhân tộc dập lửa. Hai tên bán yêu cũng không có nói lời thừa, nhìn nhau một cái, hóa thành hai luồng độn quang, lao thẳng về phía Vương Trường Sinh. Ánh mắt Vương Trường Sinh lạnh lùng, lấy ra Kiều Khúc Thần Xa cùng Hàn Vân Bình. Kiều Khúc Thần Xa biến ảo thành một con dao long cát màu vàng, hình thể thật lớn, dương nanh múa vuốt đánh về phía nữ tử áo sam xanh. Hàn Vân Bình phun ra một mảnh lớn kim băng màu trắng, khi thế hùng hổ đánh về phía thanh niên áo đỏ. Hắn lấy ra Như Ý Huyền Ngọc Côn, sau khi rót vào pháp lực, Như Ý Huyền Ngọc Côn tỏa sáng rực rỡ, nhanh chóng kéo dài mấy chục lần. Cánh tay khẽ động, một mảnh lớn bóng côn mang theo một luồng khí thế Thái Sơn áp đỉnh đánh về phía nam tử áo đỏ. Khóe miệng của thanh niên áo đỏ hơi nhếch lên, lộ ra một chút trầm trọng, hùng hăng vỗ cánh sau lưng. Một trận cuồng phong bay ra, kim băng màu trắng rầm rạp đánh lên cuồng phong, bộc phát ra một đợt tiếng trầm đục như răng lạc. Kim băng màu trắng lục tục tán loạn biến mất. Hắn lật tay, một cây lang nha bổng lập lòe hào quang màu đỏ xuất hiện ở trên tay, nháy mắt đỏ phóng to đánh về phía Như Ý Huyền Ngọc Côn. Người tu tiên nhân tộc đấu pháp bình thường khoảng cách rất xa thi triển pháp thuật hoặc dùng pháp bảo công kích đối thủ, yêu tộc càng thích áp sát vật lộn hơn, dựa vào thân thể mạnh mẽ để xé nát đối thủ. Một lực phản chấn mạnh mẽ đập tới, trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên sự tàn khốc, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Hai tên bán yêu kết đan kỳ, nếu xử lý không tốt, diệt tộc ngay tại trước mắt. Ngoài thân hắn nổ vang tiếng sấm sét, một mảnh lớn hồ quang màu lam bay ra từ trên người, đánh về phía thanh niên áo đỏ. Thanh niên áo đỏ mở mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ thô to, mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn đánh về phía Vương Trường Sinh. Cánh tay Vương Trường Sinh khẽ động, tầng tầng bóng côn bay ra, đánh vỡ nát ngọn lửa màu đỏ. Lửa tản ra, không gian cũng có chút vặn vẹo. Một tiếng rống quái dị vang lên, Vương Trường Sinh cảm giác thức hải truyền đến một trận đau đớn như xé rách, động tác khựng lại. Chờ hắn khôi phục tỉnh táo, thanh niên áo đỏ đã đến trước mặt Vương Trường Sinh. Cách Vương Trường Sinh không đến 20 trượng, thanh niên áo đỏ há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ, bao phủ bóng người Vương Trường Sinh. Trong biển lửa màu đỏ truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Vương Trường Sinh. Ánh mắt thanh niên áo đỏ lạnh lùng, lang nha bộc trong tay hào quang tăng vọt, nháy mắt phình to đánh về phía biển lửa. Một tiếng trầm nặng vang lên, Vương Trường Sinh từ trong biển lửa ngã ra, quần áo trên người rách mướp, áo không che thân, ngoài thân một mảnh cháy đen, lông mày cũng bị đốt trụi. Hắn mới từ trong biển lửa ngã ra, một luồng hào quang màu xanh bay vút tới. Vương Trường Sinh vội vàng tránh đi, hào quang màu xanh vẫn cọ qua người của hắn. Cánh tay trái của hắn bị rạch ra một vết máu, máu chảy không ngừng. Nữ tử áo sam xanh cầm trên tay một lưỡi hái màu xanh thẳm, vẻ mặt lạnh lùng. Vương Trường Sinh cảm giác thân thể nóng rát, nếu không phải là hắn tránh né kịp thời, cộng thêm thân thể khá mạnh mẽ, chỉ sợ là tay trái đã bị nữ tử áo sam xanh chặt xuống. Thanh niên áo đỏ hung hăng vỗ cánh sau lưng, hóa thành một luồng hào quang màu đỏ đánh về phía Vương Trường Sinh. Nữ tử áo sam xanh hóa thành một luồng hào quang màu xanh lao tới, hai người một trái một phải giáp công Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, ngoài thân bùng lên lôi quang, vô số hồ quang màu lam toát ra ngoài thân, nhanh chóng tụ tập thành một quả cầu sét cỡ lớn to bằng căn phòng, khí thế hùng hổ đánh về phía thanh niên áo đỏ. Ngoài thân của hắn nổ rộ hào quang màu lam đánh về phía nữ tử đồ xanh. Nữ tử áo sam xanh lưng vồ đôi cánh mỏng, tiếng xe gió vù vù vang lên, lưỡi đao gió màu xanh rậm rạp bay ra, nối đuôi nhau đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhanh chóng vung Như Ý Huyền Ngọc Côn trên tay, tầng tầng bóng côn bay ra. Hắn lại nâng tay, pháp bảo sơ hình Liêu Nguyệt Tán bay ra, phun ra một mảnh hào quang màu lam bao phủ hắn. Tầng tầng bóng côn đánh vỡ nát đại bộ phận lưỡi đao gió màu xanh, bộ phận nhỏ lưỡi đao gió màu xanh đánh lên hào quang màu lam, hào quang màu lam không chút sứt mẻ. Nữ tử áo sam xanh còn muốn công kích Vương Trường Sinh. Sau lưng truyền đến một đợt tiếng xé gió, hàng ngàn phi châm màu vàng đánh đến. Vương Trường Sinh vùng như ý huyền ngọc côn, nhằm vào đầu nện xuống. Hai con dao long băng màu trắng hình thể khổng lồ đánh hai bên, đánh về phía nữ tử áo sam xanh, bịt kín đường lui của nàng. Nữ tử đồ xanh lưng hung hăng vỗ đôi cánh mỏng, một cơn lốc mạnh liệt bay ra bảo vệ nàng ở bên trong. Nàng bắt pháp quyết, một màn hào quang xanh thẳm hiện lên ở trên bên người nàng. Dao long băng màu trắng đánh lên cơn lốc bị nghiền nát, hóa thành một mảnh lớn khí lạnh màu trắng. Mặt ngoài màn hào quang màu xanh xuất hiện một tầng băng xương, phi châm màu vàng rậm rạp đánh vỡ nát cơn lốc màu xanh. Như ý huyền ngọc côn đánh lên màn hào quang màu xanh, màn hào quang màu xanh không chút sức mẻ. Không ổn, hắn là Dương Đông Kích Tây, cẩn thận. Tiếng của nam tử áo đỏ chợt vang lên, có chút thất kinh. Nữ tử áo sam xanh quay đầu nhìn, một quả cầu sét cỡ lớn to bằng căn phòng đánh tới, bao phủ bóng người của nàng. Không gian phía trên lôi quang màu lam vằn vẹo, xuất hiện một vòng xoáy màu lam lớn tới mấy trượng. Một bàn tay khổng lồ màu lam lớn 5 trượng từ trong vòng xoáy bay ra, nhanh chóng vỗ xuống. Vương Trường Sinh đã là kết đan tầng 3, thực lực hơn xa trước kia, thi triển linh thuật uy lực lớn hơn nữa. Một tiếng kêu thảm thiết của nữ tử vang lên. Nữ tử áo sam xanh từ trong lôi quang màu lam ngã ra, quần áo không che thân, dáng người yểu điệu hiện lộ không thể nghi ngờ. Ngoài thân bốc lên một làn khí nóng, một cột sáng màu trắng thô to bay vút tới, đông lạnh nàng thành tượng băng. Một cây côn khổng lồ màu lam từ trên trời giáng xuống, đập vỡ nát tượng băng. Nữ tử áo sam xanh hóa thành một mảnh lớn mưa máu từ trên cao rơi xuống. Cùng lúc đó, một ngọn lửa màu đỏ to bằng cánh tay người trưởng thành cũng đã đến trước mặt Vương Trường Sinh, đánh lên hào quang màu lam. Một mảnh lớn lửa màu đỏ bao phủ thân thể Vương Trường Sinh. Một cây lang nha bổng trải rộng mùi nhọn từ trên trời giáng xuống, đập vào trong biển lửa, truyền ra một đợt tiếng vang trầm đục. Một tiếng rống quái dị vang lên, ngọn lửa nhanh chóng tiêu tán. Lưu Nguyệt tán, tiêu tán biến mất. Ngoài thân Vương Trường Sinh bốc ra một làn khí nóng, khí tức có chút ẻ oải, tóc cũng sắp cháy hết. Song đồng thử bám vào trên tay trái của Vương Trường Sinh, nhe răng trợn mắt. Nhưng hơn phân nửa thân thể của nó cò lại ở sau lưng Vương Trường Sinh, nhìn qua có chút buồn cười. Tên bán yêu này phun yêu hỏa quá lợi hại, pháp bảo sơ hình Lưu Nguyệt tán căn bản không ngăn được. Ánh mắt thanh niên áo đỏ trầm xuống. Vương Trường Sinh là thể tu, còn có một con linh thú bậc 3. Tuy con linh thú đó nhìn qua có chút nhỏ. Mấy chục cột sáng thô to từ trên thanh liên sơn trang bay ra, khí thế hùng hổ đánh về phía thanh niên áo đỏ. Vương Thanh Khải chỉ huy tộc nhân khống chế con rồi thú bậc 2 công kích thanh niên áo đỏ. Con rồi thú bậc 2 tự nhiên không tổn thương được thanh niên áo đỏ, nhưng ít nhiều có thể giảm bớt một chút áp lực của Vương Trường Sinh. Bàn tay của thanh niên áo đỏ đánh về phía không trung, một cái vuốt hổ hào quang màu đỏ lập lòe bỗng dưng hiện lên, đánh về phía mấy chục cột sáng thô to. Một trận tiếng nổ thật lớn vang lên, vuốt hổ đập vỡ nát mấy chục cột sáng. Ánh mắt hắn lạnh lùng, cánh màu đỏ trên lưng bừng sáng, hung hăng vỗ một cái. Mười mấy quả cầu lửa màu đỏ thật lớn đánh về phía thanh liên sơn trang. Thanh liên sơn trang kịch liệt chớp lên, toát ra một mảnh lớn sương mù màu vàng, bao phủ cả thanh liên sơn trang. Mười mấy quả cầu lửa màu đỏ đánh vào trong sương mù màu vàng, giống như là bùn vào biển lớn, không truyền ra một chút tiếng vang nào. Năm con dao long băng màu trắng hình thể thật lớn lao từ bốn phương tám hướng, một con dao long cát màu vàng theo sát sau đó. Hai tay của Vương Trường Sinh nâng một quả cầu sét màu lam thật lớn, tản mắt ra một luồng năng lượng dao động kinh người. Thanh niên áo đỏ nhíu mày, hắn cảm giác tình huống có chút không ổn. Tình báo có sai lầm, Vương gia tự như không phải là quả hồng mềm gì cả, không phải tùy ý hắn nhào nặn. Thân thể hắn xoay tại chỗ, hóa thành một cơn lốc màu đỏ cao hơn 10 trượng, thổi quét về phía xa, tính chạy trốn. Nổ. Năm con dao long băng màu trắng vừa tới gần cơn lốc màu đỏ 10 trượng, nhào nhào nổ tung hóa thành một luồng khí lạnh thấu xương màu trắng. Cơn lốc màu đỏ chịu khí lạnh màu trắng ảnh hưởng, tốc độ chậm lại. Một con dao long cát màu vàng lao tới, cắm đầu lao vào trong cơn lốc màu đỏ. Dao long cát màu vàng đánh vỡ nát cơn lốc màu đỏ, Hai tay thanh niên áo đỏ mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu. Một quả cầu sét màu lam to như ngọn núi nhỏ đánh đến. Mặt ngoài lóe lên lôi quang, thanh thế kinh người. Trong lòng thanh niên áo đỏ lóe lên một tia bối rối, hùng hăng vồ cánh màu đỏ sau lưng. Một mảnh lớn lưỡi đao gió màu đỏ bay ra. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một vầng mặt trời lam hiện lên trên bầu trời, bao phủ khu vực phạm vi mấy chục trượng. Thanh niên áo đỏ bị mặt trời màu lam bao phủ. Một luồng hào quang màu đỏ từ trong đó bay ra, nháy mắt đến trước mặt Vương Trường Sinh. Cách Vương Trường Sinh không đến 30 trượng. Con người Vương Trường Sinh co rụt lại, đang muốn làm ra phản ứng. Một mảnh ánh lửa sáng lên ở trong mắt của hắn. Một mặt trời màu đỏ lớn hơn 100 trượng chợt xuất hiện ở bầu trời. Bóng người Vương Trường Sinh bị bao phủ. Thanh Liên Sơn Trang, Vương Thanh Khải nhìn thấy Vương Trường Sinh bị ngọn lửa hừng hực bao phủ thân thể, trong lòng kinh hãi. Mau khống chế con rối thú công kích hắn, giúp Kiều Thúc vượt qua thời điểm khó khăn. Tộc nhân Vương gia ùn ùn khống chế con rối thú phun ra cột sáng công kích thanh niên áo đỏ. Hơn 100 cột sáng to nhỏ không giống nhau bay ra từ Thanh Liên Sơn Trang, nhập vào trong mặt trời màu bạc. Con rối thú bậc 2 còn tốt, công kích của con rối thú bậc 1 căn bản không đến được bên trong mặt trời màu bạc. Con kiến muốn chết. Một giọng nói phẫn nộ vang lên từ trong mặt trời màu bạc. Mấy chục quả cầu lửa màu đỏ to bằng vải nước đánh về phía Thanh Liên Sơn Trang. Sương mù màu vàng đối mặt một cái đã tan. Một ít kiến trúc bị điểm hỏa, một ít tộc nhân bị quả cầu lửa màu đỏ đánh trúng, trực tiếp biến thành tro bụi. Mặt đất kịch liệt chớp lên. Mấy trăm sợi dây thừng màu vàng to bằng cánh tay người trưởng thành từ trong lòng đất trùi ra, đánh về phía lôi quang màu bạc. Một vòng xoáy màu lam lớn mấy trượng hiện lên trên trời. Một bàn tay khổng lồ màu lam nhanh chóng vỗ xuống. Thanh niên áo đỏ từ trong mặt trời màu bạc bay ra, trên người bốc ra một mảnh hơi nóng. Quần áo không che thân, nhìn qua có chút chật vật. Bàn tay khổng lồ màu lam đập hụt, dây thừng màu vàng cũng đánh trượt. Một cột sáng màu trắng bay vút đến. Thanh niên áo đỏ vội vàng tránh đi, nhưng chân trái vẫn bị cột sáng màu trắng đánh trúng, nhanh chóng kết băng. Tầng băng nhanh chóng lan tràn. Hắn khẽ hừ một tiếng. Một mảnh lớn lửa màu đỏ hiện lên ở bên ngoài. Tầng băng nhanh chóng hòa tan. Một mảnh lớn phi đao màu vàng chém tới, tràn đầy tư thế chém hắn thành thịt nát. Mấy trăm sợi dây thừng màu vàng bền lại với nhau, hóa thành một tấm lưới to lớn màu vàng bao phủ về phía thanh niên áo đỏ. Năm con dao long băng màu trắng lao tới từ các phương hướng khác nhau. Một quả cầu sét màu lam to bằng căn phòng đập đến từ chính diện, bịt toàn bộ đường lui của thanh niên áo đỏ. Ngũ quan thanh niên áo đỏ chợt mơ hồ, hóa thành một khuôn mặt hồ dữ tợn. Một tiếng rống đinh tai nhức óc vang lên. Một làn sóng âm vô hình bay ra, đánh ra bốn phương tám hướng. Toàn bộ công kích đều bị sóng âm vô hình đánh cho vỡ nát. Sóng khí vô hình quét ngang ra xung quanh. Một cây côn khổng lồ màu lam to lớn vô cùng đánh đến. Lăng nha bổng trong tay thanh niên áo đỏ chắn phía trước. Một lực lượng to lớn khó có thể ngăn cản đánh tới. Thanh niên áo đỏ nhất thời bay ngược đi. Hắn còn chưa kịp đứng vững, một cột sáng màu trắng thô to đánh tới, chuẩn xác đánh lên trên lưng của thanh niên áo đỏ. Ngoài thân thanh niên áo đỏ nhanh chóng kết băng. Nhưng rất nhanh, ngoài thân của hắn hiện ra một tầng lửa màu đỏ, tầng băng một lần nữa hòa tan. Đúng lúc này, mấy trăm sợi dây thừng màu vàng bắn nhanh mà đến. Mười mấy sợi dây thừng màu vàng cuốn lấy thân thể của thanh niên áo đỏ, gắt gao cuốn lấy thân thể của hắn. Lúc này mặt trời màu đỏ tan đi, khí tức Vương Trường Sinh uể oải, trên người toát ra một mùi cháy khét. Pháp bảo sơ hình lưu nguyệt tán biến mất. Trong cơ thể thanh niên áo đỏ truyền ra một đợt tiếng vang của xương khớp, thân hình phình to một vòng, dây thừng màu vàng ùn ùn đứt. Một cột sáng màu trắng thô to bắn nhanh mà đến, đánh chuẩn xác ở trên thân của thanh niên áo đỏ. Ngoài thân hắn nhanh chóng kết băng, tầng băng chưa tan. Một bàn tay khổng lồ màu lam lớn 5 trượng chợt xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, nhanh chóng vỗ xuống. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thanh niên áo đỏ từ trên cao rơi xuống, hộc máu không ngừng. Hắn chưa rơi xuống đất, một tấm lưới khổng lồ màu vàng bao phủ lấy hắn. Tấm lưới khổng lồ nhanh chóng co rút lại. Một cây côn sắt màu lam thô to từ trên trời giáng xuống, nện ở trên thân của thanh niên áo đỏ. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Thân thể của thanh niên áo đỏ đập xuống mặt đất. đập ra một cái hố khổng lồ. Cây côn sắt màu lam nện xuống lần nữa, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mặt đất bị đập ra một cái hố thật lớn, đất rung núi chuyển. Đầu của thanh niên áo đỏ bị đập cho vỡ nát. Sau khi giết thanh niên áo đỏ, Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, lấy ra bình thu hồn, thu đi tinh hồn của bọn họ. Một lần này có thể tiêu diệt hai tên bán yêu. Tộc nhân giúp một chút, bản thân hắn cũng bị thương. Một món pháp bảo sơ hình bị hủy. Vương Trường Sinh từ trên thân của hai tên bán yêu đều lục soát ra một túi trữ vật. Bọn họ đều có cánh. Cánh này có thể lấy để luyện chế pháp bảo loại phi hành. Vương Trường Sinh bay trở về Thanh Liên Sơn Trang. Vương Thanh Khải đã tổ chức tộc nhân dập tắt lửa, nhưng số lượng quả cầu lửa màu đỏ quá nhiều, non nửa kiến trúc bị thiêu hủy. Vương Trường Nguyệt cầm trên tay một tấm trận bàn, chín cạnh hào quang màu vàng lập lòe, trên mặt đầy lo lắng. Ca không sao chứ? Ta không có gì đáng ngại, bị thương ngoài da một chút mà thôi. Trường Nguyệt làm không tệ. Nếu không phải mọi người từ bên cạnh giúp đỡ, ta chưa chắc có thể giữ hắn lại. Vương Trường Nguyệt mỉm cười. Đây là điều muội nên làm mà. Cửu cung thúc linh trận nàng sử dụng là trận pháp bậc 3 đơn giản hóa. Diệp Lâm dạy cho nàng uy lực kém trận pháp bậc 3, nhưng có thể phát huy ra 3 phần uy lực của trận pháp bậc 3, xem như là không tệ. Vương Trường Sinh gật đầu, nhìn về phía Vương Thanh Khải hỏi: Thanh Khải, tộc nhân thương vong thế nào? Vương Thanh Khải về mặt đau thương nói: Thanh Doanh cùng Thu Quang chết trận, tộc nhân luyện khí kỳ chết 43 người. Vương Thanh Doanh và Vương Thu Quang là tu sĩ trúc cơ mới lên. Bọn họ phụ trách khống chế con rối thú bậc 2 công kích bản yêu, bất hạnh chết ở trong bản yêu công kích. Công việc sau đây giao cho cháu. Trường Nguyệt đi theo ta. Vương Trường Sinh thở dài một hơi, dần theo Vương Trường Nguyệt đi về phía chỗ ở. Trường Dương, Trường Quáng, Trường Tiệp, mấy người dẫn đám tộc nhân tới năm tông phái Ngụy Quốc báo tin, nói yêu tộc tập kích Thanh Liên Sơn Trang chúng ta. Thanh Liên Sơn Trang chúng ta thương vong 100 người, 5 tu sĩ trúc cơ chết trận. Vương Thanh Khải cố ý khuếch đại thương vong. Một trận chiến này, Vương Trường Sinh tiêu diệt 2 tên bán yêu kết đan kỳ, công lao không nhỏ. Nếu điều động lần nữa, Vương gia cũng không cần phái ra nhiều tộc nhân như vậy. Rõ, gia chủ, chúng ta lập tức đi làm. Căn nhà yên tĩnh nào đó, Vương Trường Sinh đang dò hỏi Vương Trường Nguyệt trận pháp. Vương Trường Nguyệt theo Diệp Lâm học tập trận pháp, thời gian ngắn như vậy, có thể bố trí trận pháp lợi hại như vậy sao? Vương Trường Nguyệt không giấu giếm, bẩm báo theo sự thật. Biết được là trận pháp bậc 3 phiên bản đơn giản hóa, Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Nếu là trận pháp bậc 2, căn bản không có uy lực lớn như vậy. Ca, muội dẫn thêm mấy tộc nhân theo hắn học tập trận pháp đi, như vậy có thể tiết kiệm một ít thời gian. Vương Trường Nguyệt do dự thật lâu đề nghị. Một mình nàng theo Diệp Lâm học tập tri thức trận pháp, sau đó lại đi dạy tộc nhân khác, tương đối lãng phí thời gian. Không được, hành tung của hắn chỉ vài người biết, dùng nhiều thời gian một chút không sao cả. Thuyền cẩn thận dùng được vạn năm. Vương Trường Sinh lập tức phủ quyết đề nghị này. Thân phận của Diệp Lâm quá mẫn cảm, không nên để quá nhiều người biết Diệp Lâm tồn tại. Đúng rồi, muội cố gắng nhiều hơn, mau chóng học được bố trí trận pháp bậc 3. Một lần này nếu có trận pháp bậc 3, chúng ta sẽ không phải thương vong nhiều tộc nhân như vậy. Trên người Vương Trường Sinh có mấy bộ trận kỳ trận bàn bậc 3, nhưng là Diệp Lâm luyện chế, hắn không dám lấy ra làm hộ tộc đại trận của gia tộc, để tránh bị người của Cửu U Tông nhận ra. Mười mấy năm đã trôi qua, người Cửu U Tông còn chưa tìm tới cửa, nhưng mọi việc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vương Trường Sinh phải cẩn thận, và cẩn thận hơn nữa. Muội sẽ cố gắng học tập trận pháp. Ca, thương thế của ca nghiêm trọng không? Muội bố trí cho ca một bộ lưỡng nghi tụ thủy trận đi. Bộ trận pháp này là trận pháp bậc 3 phiên bản đơn giản hóa, hắn dạy muội có trợ giúp đối với ca tu luyện. Vương Trường Nguyệt có chút hưng phấn nói. Mặt Vương Trường Sinh lộ vẻ hoang mang, hỏi: Hắn? Muội muội, giữa muội với hắn? Ca nghĩ đi đâu vậy? Chúng ta không có gì, hắn tự yêu cầu, xưng hô ngang hàng. Muội nếu là gọi hắn là Diệp đại sư hoặc là Diệp tiền bối, hắn sẽ không chịu dạy muội trận pháp. Khuôn mặt có chút phúng phính trẻ con của Vương Trường Nguyệt hiện lên một mảnh đỏ ửng, giải thích: Như vậy là tốt nhất, ta đi về chữa thương trước. Mọi thủ trận pháp, tạm thời đừng đi qua nghe hắn giảng bài, để tránh bị kẻ địch nhân cơ hội đánh lén. Biết rồi, ca mau trở về dưỡng thương đi. Về tới chỗ ở, Phương Trường Sinh đổ đồ bên trong ra hai cái túi trữ vật. Linh thạch cộng lại không đến 10 vạn. Hai pháp bảo, một cây lang nha bọc, một cây lười hái màu xanh, một ít tài liệu luyện khí, một lá bùa bậc 3 hạ phẩm. Phương Trường Sinh có chút thất vọng, vì chém giết hai người, bản thân hắn bị thương nhẹ, thiếu chút nữa chết. Chết 45 tộc nhân, trả giá lớn như vậy mới có một chút thu hoạch. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không cảm thấy kỳ quái. Yêu tộc sở trường luyện thể, thân thể của bọn họ đủ để ngăn cản pháp bảo công kích. Pháp bảo bình thường không dễ dàng thương tổn được yêu tộc. Hai tên bán yêu này mượn dùng cánh, thân hình rất linh hoạt. Nếu không phải là có tộc nhân giúp đỡ, Phương Trường Sinh chưa chắc có thể lưu lại thanh niên áo đỏ. Lang nha bổng là pháp bảo thuộc tính hỏa, không hợp với thuộc tính của hắn. Hắn có thể sử dụng lời hái màu xanh kia, quý giá nhất không gì hơn cánh của hai tên bán yêu. Cánh của bọn họ cực kỳ cứng rắn, chưa hư hao đi bao nhiêu. Nếu là có một món pháp bảo phi hành, Phương Trường Sinh khi đấu pháp có thể càng thêm linh hoạt, chạy trốn cũng tiện. Việc cấp bách bây giờ, hắn cần chữa thương. Ngũ hành tương sinh tương khắc, thủy khắc hỏa, hỏa lớn cũng có thể khắc thủy. Nếu không phải thân thể của hắn tương đối cường đại, đã sớm đi đời nhà ma. Hắn lấy ra lưu ly triều nguyệt thạch cùng thiên địa linh thủy bắt đầu tu luyện. Thiên địa linh thủy bám vào ngoài thân của Vương Trường Sinh, theo lỗ chân lông ùa vào trong cơ thể của hắn. Lưu ly triều nguyệt thạch vừa xuất hiện ở trong không khí, các đốm sáng màu lam hiện lên ở trong phòng, hơi nước nhất thời trở nên dày đặc. Bắc Cương, Cửu U Tông, trong tòa cung điện nào đó, kim bích huy hoàng, thượng quan vi đang nghe thủ hạ báo cáo. Diệp Lâm đã chạy tới Đồng Hoang sao? Các người thế mà để hắn chạy mất, thật là phế vật. Thượng quan vi mặt lạnh nói, tông chủ dạy dỗ phải lắm, chúng ta đồng ý nhận phạt. Chúng ta vốn định tiếp tục tìm kiếm tung tích của hắn, nhưng mà ở trên chợ xuất hiện phương pháp tu luyện Cửu U Thiên Huyền Bảo Điện, chúng ta không dám tiếp tục truy tra, để tránh làm cho Diệp Lâm chó cùng rút dầu, tiết lộ công pháp chấn tông bản tông ra ngoài. Thượng quan phi hận nhất là thủ hạ trốn tránh trách nhiệm. Nếu dùng cảm gánh vác trách nhiệm còn tốt, thủ hạ trốn tránh trách nhiệm đều không có kết cục tốt. Nàng còn có một đặc điểm, nàng càng tức giận, nàng sẽ không biểu hiện ra. Nàng biểu hiện càng tức giận, tình huống hoàn toàn trái ngược. Một nam tử áo bào xanh lục lấy ra mấy ngọc giản, đưa hai tay cho Thượng quan vi. Thượng quan vi xem xong nội dung bên trong khẽ nhíu mày, trầm ngâm thật lâu, nàng phân phó, chó cùng rứt dậu, việc này tạm thời gác lại. Đồng Hoàng, yêu tộc làm loạn, làm hại nhân tộc, bảy đại tiên môn Đồng Hoàng mời chúng ta cùng nhau đối phó yêu tộc. Các người đi yêu tộc một chuyến đi, nói cho yêu tộc bảy đại tiên môn Đồng Hoàng mời tu tiên giới Bắc Cương liên hợp đối phó yêu tộc, chờ lúc bọn họ đánh túi bụi chúng ta lại ra tay. Nàng cố ý tiết lộ tin tức cho yêu tộc, như vậy yêu tộc sẽ tăng mạnh đề phòng, thế lực khác tổn thất sẽ tương đối nghiêm trọng, Cửu U Tông có thể đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Vâng, tông chủ. Mấy người bọn nam tử áo bào xanh lục chăm miệng một lời đáp ứng, không người lui ra. Diệp Lâm, người thế mà dám tiết lộ ra ngoài phương pháp tu luyện ba tầng độc Cửu U Thiên Huyền Bảo Điện, để ta ném chuột sợ vừa đồ sao? Bản tông chủ ghét nhất là bị ai uy hiếp ta. Đồng Hoàng, bản tông chủ khẳng định sẽ đi. Thượng quan vi lạnh lùng nói, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sát khí. Ngón tay ngọc của nàng khép lại, bóp nát toàn bộ ngọc giản. Nam Hải, Vạn Kiếm Môn, ngọn núi cao dốc đứng nào đó, đỉnh núi có một tòa cung điện khí thế hoành tráng. Trên tấm biển viết ba chữ to, Thiên Kiếm Điện. Trong điện, năm tu sĩ Nguyên Anh ngồi ở ghế ngọc, vẻ mặt khác nhau. Xảy ra việc gì lớn? Trưởng môn sư huynh cần gọi hết chúng ta tới. Không lẽ là hải tộc có gì động sao? Chưa nghe nói. Ta đang luyện chế một lò đan dược, trưởng môn sư huynh liền đưa tin cho ta, khẳng định không phải là chuyện nhỏ. Nếu không trưởng môn sư huynh sẽ không đưa tin cho chúng ta mấy lão già này. Một luồng hào quang màu vàng bay vào, đáp trong điện. Hào quang màu vàng tan đi, lộ ra một nam tử áo bào vàng ngoài 40 tuổi. Nam tử áo bào vàng vóc dáng khá cao, trong cái giơ tay nhấc chân có một hương vị không giận tự uy. Bái kiến trưởng môn sư huynh. Năm tu sĩ Nguyên Anh đều đứng dậy, trong miệng một lời vẻ mặt cung kính. Nam tử áo bào vàng là trưởng môn Vạn Kiếm Môn Bách Lý Nghị, Nguyên Anh tầng 7. Đều không cần khách khí, là việc này. Đông Hoàng yêu tộc xâm nhập nhân tộc, bảy đại tiên môn Đông Hoàng mời tu tiên giới Nam Hải cùng nhau đối phó yêu tộc. Bọn họ đã liên hợp tu tiên giới Bắc Cương, ba mặt giáp công yêu tộc, lấy bao nhiêu địa bàn đều thuộc về chúng ta, ta đã đáp ứng. Bách Lý Nghị chậm rãi nói, giọng điệu trầm trọng. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo.